Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, giết tới các ngươi hô ngừng. Căn bản không cần hắn đi nói, Vương Đông đã sớm một chưởng nát Phương Quỷ đầu, há mồm phun ra liệt diễm đến, đem thiêu đốt thành một chỗ cho bụi, như thế hành động sau đó hắn ôm cánh tay ngẩng đầu. Miệt thị tất cả Phương gia thiên kiêu, các ngươi những này họ Phương, còn có ai đi lên đánh với ta a? Vừa mới đây là cái da giòn gà, không khỏi đánh a, chưa hết hứng, ngươi càn rỡ chỉ là thần hỏa cửu trọng nhỏ tu sĩ mà thôi. Bất quá là nước bùn bên trong con cóc, ngươi gặp qua bao lớn thiên, dựa vào cái gì khẩu khí như thế đại? Nhìn ta đến giết, cho Phương Quỷ báo thù. Cả người lượng cao lớn vạm vỡ Phương gia thiên kiêu vọt lên. Hắn đồng dạng có như ý ngũ trọng thiên lực lượng, hai tay nắm chặt mài nước thiền trượng, vung lên đến thiêu đốt vạn dặm hỏa diễm. Ẩn ẩn bên trong có một tôn dung nham kim cương từ trên trời giáng xuống, tốt lực lượng kinh người. Đây là Phương gia ta thượng đẳng thần thông diệu hỏa kim vừa a, thật là lợi hại. Một chiêu này phía dưới có thể đánh nổ Thương Hải, Hòa An Ma Sơn, phía trước này Vương Đông dùng thủ đoạn hèn hạ thắng Phương Quỷ đường đệ. Lần này nhìn hắn ứng đối như thế nào một kích này, cái này hèn hạ vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Tịch thiệt tại một chiêu phía dưới đi, để hắn tiếp nhận vô tận thống khổ, Phương gia mọi người thấy một chiêu này uy thế cũng không khỏi. Đến trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà nụ cười này còn không có duy trì một cái hô hấp liền cứng ngắc trên mặt, mà lại sắc điệu trở nên âm u xuống, tương đối khó có thể liền thấy trên lôi đài từ trên trời giáng xuống Phương gia thiết tháp thiên. Kiêu lấy một cái so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, như là diều đứt dây một tiếng răng rắc liền khảm nạm tại xa xa trên núi giả. Đinh đương. Dung nham kim cương cơ hồ trong một chớp mắt liền bị đánh phát nổ. Gãy vì hai mảnh mài nước thiền trượng từ trên trời giáng xuống. Vô lực quẳng xuống đất. Phương gia chúng nhân điên cuồng còn chưa lên đến đâu. Liền nghe đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Trên núi giả cao lớn vạm vỡ ra hỏa toàn thân, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên. Tử kim sán lạn mặt trời. Đảo mắt liền hóa thành bột mịn. Đây là Vương Đông đem thần minh chi lực đánh vào người này cơ thể. Từ nội bộ dẫn bảo nhìn thấy Vương Đông một chiêu giết chết đối phương đại tướng. Hoàng thất một phương bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Từng cái giật nảy mình. Kêu la Vương Đông danh tự. Quơ quyền đầu. Hướng phía Phương gia bên kia phun nước miếng. Tiến hành nhục nhã. Ấn hỏa kiếm khổng tước khai bình. Lúc này Vương Đông đã đối mặt tự mình cái thứ ba địch nhân, đó là một vị khuôn mặt kiều mị nữ tử. Nàng xuất thủ chính là tuyệt sát chi chiêu, có hỏa diễm hóa thành khổng tước khai bình, một cái phấn chấn vô tận lông vũ hướng phía Vương Đông liền bay tới. Khoảng chừng 36.000 cùng 10 trượng lưu quang hỏa vũ, lông vũ tranh tranh nhưng có tiếng kim loại. Mỗi một cây đều là một thanh hỏa diễm phi kiếm, sức sát thương cực mạnh, một chiêu có thể giết tới trăm như ý ngũ trọng cường giả một chút trên nhảy dưới tránh người Phương. Già cũng muốn bắt đầu hít hà, nhưng lúc này đây bọn hắn ngay cả mồm mép đều không có mở ra, quốc gia mình nữ thần liền bại. Mà lại là gọn gàng bị đánh giết trên mặt đất. Vương Đông bên người hồng mông chiều cường nhấc lên. Vạn trọng sóng biển. Hỏa khổng tước linh vũ toàn bộ đều bị dập tắt hỏa diễm. Ngay sau đó liền bị từng ngụm đại đình, hồng lô, bảo tháp toàn bộ chấn áp xoắn nát. Vương Đông cùng tử khí triều dâng bên trong cất bước. Lấy trưởng hóa đao, đem cái kia yêu diễm kiều mị nữ tử từ giữa đó ra sức bổ hai mảnh. Trên lôi đài hai mảnh mỹ nhân thi thể, máu tươi cốt cốt nhuộm đỏ lôi đài. Cũng không tin người mạnh như vậy, cái thứ tư Phương gia thiên kiêu vọt lên. Mang theo tàn nhẫn cùng hận ý cùng Vương Đông một trận chiến. 3. Sau một lát lửa cháy ngập trời bị Vương Đông bên người một cây cờ lớn thu sạch lấy. Cái kia Phương gia cao thủ đầu nổ tung, thi thể không đầu bị Vương Đông một cước liền đá xuống dưới. Đầy mang theo ghét bỏ, các ngươi là thật không được sao? Vẫn là truyền ngôn là giả, cho nên ta đối với các ngươi kỳ vọng quá cao, liền không thể tới một cái mạnh mẽ điểm, để tiểu gia ta hưởng thụ một chút chiến đấu niềm vui thú sao? Cùng cặn bã đánh, đề không nổi tinh thần a. Vương Đông thuận thế ngáp một cái, một bộ uể oải biểu lộ, loại cảm giác này liền cùng cự long cùng cá trạch làm trò chơi. Căn bản chưa hết hứng a, không có ý nghĩa, ta đến thánh hỏa tu di chi trụ, một người đầu chọc thanh niên vọt lên. Bên người trắng sữa sinh hoạt lượn lờ bốc lên, một cây to lớn cây cột từ trên trời giáng xuống, phía trên dùng hỏa diễm phác họa vô số phạm văn, kinh thư, mang theo trầm trọng mà bá liệt lực đạo mãnh chấn Vương Đông chán, nhân đạo chi kiếm, Vương Đông. Thân thể không nhúc nhích, chỉ là trái tim đại viên mãn nhân khiếu bên trong phun ra kinh thiên kiếm ý. Một kiếm quang sơn mười cửu châu, chặt đứt nước Trường Giang không lưu đường kính chừng trăm dặm cự đại hỏa diễm tu di chi trụ đột. Nhiên xuất hiện vô số vết rách, như là ngoan đồng ngã tại trên mặt đất tảng băng, lại có nhai đường phèn thanh thúy thanh âm truyền đến. Cái kia cây cột, tính cả cái kia đầu chọc thanh niên, lập tức bể nát hoàng thất một phương đã sớm sôi trào. Thành sung sướng hải dương, Vương Đông xuất thủ đơn giản quá mức đáng sợ, không phải tầm thường, cơ hồ đều là hai ba chiêu liền dễ dàng giải quyết địch nhân. Nhìn lòng người chiều bành trướng, nhiệt huyết sôi trào mà lại Vương Đông xuất thủ chính là sát chiêu. Không hề cố kỵ, vô pháp vô thiên, đem Vương gia sát tính phát triển đến cực hạn, như là bạch hổ tổ địa đi ra tuyệt thế giết thánh. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, phong thủy quay tít. Cùng sôi trào gieo hò Khương gia không giống, Phương gia bên này lại là tình cảnh bi thảm. Hận ý thiêu đốt, tất cả người Phương gia đều kìm nén một cỗ khí, muốn chém giết Vương Đông, báo thù rửa hận, giữ gìn Phương gia tôn nghiêm cùng vô thượng vinh quang. Lần này nhục nhã hoàng thất sự tình tuyệt đối không thể đập, nhưng mà thiên không theo người nguyện. Vương Đông thật sự là quá mạnh, người Phương gia đi lên một cái liền bị giết chết một cái. Đi lên một đôi liền bị giết chết một đôi, mà lại biệt khuất nhất chính là đây không phải là sau đại chiến chấn sát, mà là chém dưa thái rau đổ gà làm thịt dê ngược sát. Thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có sức hoàn thủ, vừa ra tay chính là nở tung vạn đóa hoa đào 10 tháng liên tiếp, 18 tháng liên tiếp, 29 tháng liên tiếp, 42 tháng liên tiếp, 55 tháng liên tiếp, hoàng thất một bên cuống họng đều nhanh hàm ếch, bàn tay đều nhanh đập tê, từng cái há mồm phun ra lửa, quá kích động, Vương Đông thật sự là quá ra sức, rất nhiều lôi thôi lếch thếch nhiệt huyết binh sĩ thậm chí cởi quần áo ra trên mặt đất phi nước đại, để phát tiết sự hưng phấn của mình, ở nơi đó sói chu, phát ra ma tính tiếng cười tới. Rất nhiều nghiêng nước nghiêng thành hoàng thất nữ tử gương mặt đỏ đỏ, hướng về phía Vương Đông đại vứt mị nhãn, dị sắc liên liên, nhảy dựng lên cố lên, chính là một mảnh làm cho người huyết mạch chạy trương tuyệt mỹ mãnh liệt phong tình vừa mới bắt. Đầu Vương Đông còn bày ra quyền giá tử ở nơi đó chăm chú tỉ thí, nhưng đến cuối cùng cảm thấy không có ý nghĩa, dứt khoát ngồi xuống. Một cái tay nâng má ngủ gà ngủ gật, một cái tay duỗi ra đối phó địch nhân, nhưng chính là như thế một cái tay, chính là như thế lười biếng biểu lộ, buồn ngủ trạng thái phía dưới, liền sinh sinh chụp chết trọn vẹn 30 vị Phương gia thiên kiêu. Đây chính là như ý ngũ trọng đại chân nhân a, cũng không phải 30 con rán. Vương Đông, ta mặc kệ ngươi là cái gì quái thai, là cái gì yêu nghiệt, hôm nay lão tử đều muốn giết chết ngươi quỷ nhãn hỏa đao. Một cái nam tử áo đen mang theo điên cuồng vọt lên, trong tay một thanh hỏa diễm trường đao, đột nhiên mở ra mấy trăm con mắt, ùng ục ục chuyển hướng tương đương quỷ dị. Ngươi thứ đồ gì, buồn nôn như vậy, để bản công tử đều chưa muốn ngủ. Vương Đông theo bản năng một bàn tay liền chụp ra ngoài. Đây là thần chi hữu thủ tử khí quanh quẩn, sau đó cái kia mấy trăm con mắt cùng nhau nổ tung. Hỏa diễm trường đao một tiếng gào thét liền cắt thành trên trăm phiến. Áo đen thanh niên bị đập thành thịt người con quay, giữa không trung bên trong cuồng chuyển mấy vạn vòng, nhấc lên sừng dê gió lốc đến. Lúc bị đồng tộc cứu trở về đi thời điểm đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Cổ bị triệt để quất nát, uy phong, kiểu như châu bò lão vương. Đánh bọn hắn a, một vị hoàng thất tử tôn ở nơi đó kêu la. Thân thể trần chuồng chạy loạn, nhìn Khương Trần Tâm phiền một chán hắc tuyến, trực tiếp một cước liền đá bay đến ngự trong hồ đi. Thần tử, sự tình không ổn a. Một vị tích cửu trọng trưởng lão âm thầm truyền âm, sắc mặt có chút lo lắng âm thầm. Tiếp tục đánh xuống chỉ sợ chúng ta lần này mang tới như ý ngũ trọng đệ tử sẽ chết hết. Phương cửu anh trao mày, khí tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không thể ngừng, một khi hô ngừng chẳng khác nào nhận thua. Không những phía trước làm hết thảy đều nước chảy về biển đông, thậm chí còn có thể rơi xuống trò cười. Cho là ta Phương gia không bằng Đông Châu hoàng tộc, như vậy đi. Để như ý lục trọng, thất trọng cùng bát trọng tu sĩ đến, đè xuống tu vi đánh với hắn một trận, không tiếc tất cả cũng muốn chém hắn. Phương Cửu Anh ánh mắt băng lãnh. Vương Đông, ngươi lại một lần để cho ta rất chật vật a, bản tọa Phương Hồ. Mặc dù có như ý thất trọng thiên cảnh giới, nhưng ta có thể đem tu vi cùng nhục thân chi lực toàn bộ áp xúc đến như ý ngũ trọng thiên. Ngươi có dám một trận chiến? Một cái linh lực bá liệt nam tử vọt lên, khoát miệng răng nanh, có cái gì không dám, bất quá để cho công bằng, nhất định phải cho ngươi thiết hạ phong ấn, nếu không ngươi đánh lấy trực tiếp giải khai phong ấn, ta chẳng phải xong đời. Vương Đông ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Phương Hổ đối với mình rất tự tin, cũng không giả mồm, trực tiếp để hoàng thất cùng Phương gia cường giả in dấu xuống song trọng phong ấn. Dù sao liền xem như lực lượng bị áp chế đi xuống, nhưng đối đại đạo cảm ngộ cùng thần thông vận dụng là sẽ không bị phong ấn. Ưu thế của hắn rất lớn, vạn thú chi vương. Hổ vương gào thét nộ hỏa hồng liên. Hổ vương nhất nộ, Phương Hổ đi lên liền xuất động toàn lực. Bên người hỏa diễm hóa thành một đoàn to lớn sen hồng. Có hổ vương ngồi xếp bằng phía trên, thân mang bạo liệt áo giáp, gào vỡ sơn hà, hướng phía Vương Đông nén giận ra chảo, xé rách lôi đài dòng dã rung động. Hổ vương, con mèo mà thôi, đạo tổ kỵ thanh nghiêu, nhân chi đạo kiếm. Vương Đông tay trái khoanh tròn, tay phải họa phương. Phương viên ở giữa như là tranh thủy mặc đồng dạng triển khai. Lão giả nhàn nhã, thanh nghiêu tinh nghịch, một bức tranh liền chặn hồng liên nộ hòa, chặn nén giận mãnh hổ, oanh đề, gió mát, thiên địa bát phương bị kiếm quang xoắn nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh xa xa ném đi ra ngoài. Đương nhiên đó là Phương Hổ, vừa rơi xuống đất liền ngã ở lôi đài bên ngoài. Sau đó liền vỡ thành đầy đất thịt nhão, như ý ngũ trọng thiên. Có ta vô địch Phương gia có bao nhiêu người, bản công tử liền giết nhiều ít người. Phương Cửu Anh, không bằng ngươi tự mình thi đấu a. Vương Đông đang gây hấn với Phương Cửu Anh, cực độ phách lối, ngươi cho rằng tự mình là thiết a thân phận, chỉ bằng ngươi tên tiện chủng này cũng xứng cùng thần tử giao thủ. Bên ta Long tới trước chảm ngươi, vì đệ đệ ta báo thù trên trời dưới đất, Long hành không giới. Phương Long là như ý bát trọng cường già, giờ phút này phong ấn tu vi, hóa thành một đầu hỏa diễm trường Long, hướng phía Vương Đông liền cuốn đi. Long, ta nhìn ngươi giống đầu trùng. Vương Đông bên người Long Thần Tế Đàn xuất hiện. Vô số Long Tôn, Long Vương, Long Hoàng, Long Đế cùng một chỗ bổ ra một trường. Sau đó ngọn lửa kia trường Long liền nổ tung, Phương Long toàn thân đều là huyết. Một thân xương cốt bị đánh nát hơn phân nửa. Sau đó bị Vương Đông một trường đè xuống đất. Một cước đạp vỡ đầu. Bá khí khốc huyễn. Kế tiếp, lại đến, thần tử. Không thể trở lại, tranh thủ thời gian hô ngừng a. Tích Bát Trọng vị trưởng lão kia tranh thủ thời gian nói ra. Như ý Bát Trọng đều nhanh chết sạch. Để tránh muốn lên cửu trọng thiên. Đó cũng đều là tinh anh chiến lực. Liên quan quá lớn, chờ một chút, Phương Cửu Anh cứng rắn nói. Nắm chắc hai tay gân xanh lộ ra. Có thể thấy được trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn đang chờ mong kỳ tích sinh ra, nhưng mà không có kỳ tích xuất hiện. Sau một lát, Vương Đông đem vị cuối cùng Như Ý Bát Trọng Phương gia cao thủ đánh chết tại trên lôi đài. Còn không phục sao? Hắc hắc, vậy liền giết tới các ngươi hô ngừng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.